Trùng sinh thiên tuyết, chương 82, góc truyện audio.com. Thật sự mà nói thì những thứ thiết bị tân tiến trong phòng của Lãnh Ngạo cô không hiểu biết được bao nhiêu. Sau khi nghe hắn nói chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình lạc hậu. Có tâm sự, không có, thiên tuyết buồn buồn trả lời. Chẳng lẽ bảo cô nói cô quê mùa mất mặt chết mất. Nếu như em thích, Lãnh Ngạo nhìn cô một hồi lâu. Đột nhiên nói, có thể đi thăm người nhà, xem như thuần túy đi chơi một chút, có thật không? Thiên tuyết ngạc nhiên đột ngột ngẩng đầu lên, sao anh tự dưng lại chịu nhượng bộ, cô cũng không thể khai rằng mình đã đi đối với cô, uy hiếp của hắn căn bản không để ý đến, nhưng mà trong lòng vẫn không tránh khỏi tràn đầy vui mừng. Hô nhỏ một tiếng, ôm cổ của hắn, chủ động hôn lên gương mặt tuấn tú kia. Mặc dù chỉ là như hôn như chim mổ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn. Lãnh Ngạo dao động tinh thần, hô hấp trở nên thô ráp, bàn tay thu hẹp, kiềm chế thân thể mềm mại. Cô hôn xong đang định rời đi, hắn lại cúi đầu, đôi môi nóng bỏng như lửa lập tức che lên đôi môi mềm của cô. Dịu dàng ngậm, đôi môi mỏng của hắn không ngừng nhấm nháp đôi môi hồng mịn của cô. Chằn chọc mút vào, chậm rãi ma sát, nhẹ nhàng yêu thương, thiên tuyết cử động cũng không dám, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám, cô chỉ cảm thấy trên môi một hồi tê dại một hồi mềm nhũn. Máu huyết toàn thân gần như dồn hết lên đỉnh đầu, ngoan, há miệng ra, thanh âm của Lãnh Ngạo khàn khàn trầm ấm, như thôi miên người khác, thiên tuyết chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, chiếc lưỡi tựa như có điện tách hàm răng trắng như tuyết ra. Quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ thơm tho, mút liếm, dùng lực đạo mạnh hơn một chút so với vừa rồi, từng tấc liếm qua mỗi một chỗ trong cái miệng nhỏ nhắn. Tham lam hút hết mật ngọt trong miệng cô, nụ hôn vừa kết thúc, thiên tuyết mê man mở mắt ra, cùng con mắt nóng rực của anh gặp nhau, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, cô thật sự có chút quẫn bách, thân thiết thì bọn họ đã từng, nhưng mà trước đây không như vậy. Hơn nữa chỉ trong hôm nay hắn liền hai lần chiếm tiện nghi của cô. Tuy là hôn môi cô không bài xích, nhưng mà vẫn cảm thấy ngượng ngùng, không được tự nhiên, trái lại, da mặt của Lãnh Ngạo tương đối dày, không có biểu hiện gì, chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt, múc một muỗng bánh lớn đưa bên miệng cô, thưởng cho em, bảo bối thật biết nghe lời, thiên tuyết cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Bây giờ chẳng lẽ cô phải mắng to ba tiếng con mẹ nó, sao? Hay là xấu hổ trốn đi? Cái nào cũng không phù hợp thôi thì đến đâu thì đến. Cô mặc kệ, vì vậy mở miệng, vui vẻ ăn đồ ngon đến miệng. Cứ như vậy, trong phòng có cảm giác hòa hợp đến không tưởng. Nam Tuấn Mỹ, vô cùng tập trung xử lý công việc. Còn nữ ếch, nghịch di động, trong lúc Lãnh Ngạo bắt tay và ò làm việc thiên tiết lại nằm dài trên salon. Hứng thú cùng tò mò dùng điện thoại của hắn, có rất nhiều công nghệ tiên tiến nha, nhịn không được, thiên tuyết liền vừa lướt web vừa ngâm nga vài điệu, dù sao hắn cũng sẽ không chê cô phiền. Remember when, we never needed each other, the best of friend like, sister and brother, we understood, we'd never be, alone, those days are gone, anyone you saw most, the night is long and I need your touch. Don't know what to say, he never meant to feel this way, don't want to be, alone tonight, chorus, what can I do, to make you mine, falling so hard so fast this time, what did he say, what did you do, how did he fall in love with you, he hear your voice, and he start to tremble, bring back the child that, he resemble, he cannot pretend, that we can still be friends. Don't want to be alone tonight, chorus, what can I do, to make you mine, falling so hard so fast this time, what did he say, what did you do, how did he fall in love with you, breathe, oh you want to say this right, and it has to be tonight, just need you to know, oh yeah, he don't want to lie this lie, he don't want to say goodbye, with you he wanna spend. The rest of me lie, chorus, what can I do, to make you mine, falling so hard so fast this time, What did he say? What did you do? How did he fall in love with you? What can he do to make you mine? Falling so hard so fast this time. Everything changed. We never knew. How did he fall in love with you? Lãnh Ngạo dừng một chút. Nghe ý của cô, Tùy Tiện viết lên hợp đồng vài thứ. Đến lúc Thiên Tuyết phát hiện liền ngạc nhiên. Không ngờ anh cũng sẽ vẽ bảy cái này gọi là gì nhỉ? Gọi là nhạc phổ, đúng, cách chương.